Pháp sư mạnh nhất, chương 2, trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng chiếu xuống từng tán cây chiếu vào mắt của Michael, tỉnh dậy trong trạng thái cả người ê ẩm và đang nằm trên lưng một con rồng. Á, Mai la lớn, rồng là loài vật vừa hiếm vừa nguy hiểm. Cậu, đêm qua ngủ trên lưng nó. Chủ nhân, ngủ thêm chút nữa đi. Loài người các ngài thật là, mới ngủ có 6 ngày đã dậy, sao ngủ ít thế? Con rồng nghe tiếng hét thất thanh của Mai, chẳng những không giật mình hay bực bội, mà nó còn nói chuyện rất bình tĩnh. Mai choáng váng, chủ nhân, ngủ 6 ngày, wow, rồi cậu ngất xỉu luôn. Thấy vậy, con rồng tiếp tục ngủ nướng mà không thèm lo lắng cho chủ nhân của nó. Trong đầu nó chỉ nghĩ, chắc chủ nhân thấy mình nói đúng nên ngủ thêm. Chiều hôm đó, cơn đói khiến bụng Mai cồn cào, cậu còn lạnh và mắc vệ sinh nữa. Lần này mở mắt ra thấy con rồng, Mai không biết phải làm sao để miêu tả cảm xúc của mình hiện tại. Cũng may, cái bụng đã nói thay cậu, ộp ộp ọt ọt, con rồng hí một mắt miệng ngáy ngủ nói. Ngài muốn ăn gì, ta săn cho, nghe cái giọng run truyền trời đất của con rồng làm Mai hốt hoảng. Cậu lắp bắp, ngươi là ai, chuyện gì đã xảy ra? Con rồng quay đầu nhìn cậu mà bực bội. Ta là con rồng của người chứ còn ai nữa, bộ chết lâu quá chạm mạch rồi à, còn chuyện hôm bữa thì khỏi kể đi. Mất công làm độc giả kinh sợ. Mai ngạc nhiên, rồng của ta, chết lâu quá, ngươi nói gì vậy? Rồi cậu cáu lên với thái độ của con rồng. Nè con rồng kia, mày ngủ lâu quá chạm mạch rồi à, mày là ai? Tao không quen, mày đi ra đi. Con rồng lúc đầu còn sưng, chủ nhân, ngài, và, ta, giờ thấy Mai nói chuyện hợp tính quá nên sưng. Mày, tao, luôn, mày bớt làm trò đi, là con người thì cư xử giống con người chút coi. Lúc nào cũng kiếm chuyện chọc tao điên tiết, mày đừng nghĩ tao thân với mày thì muốn nhay sao là nhay nha. Con rồng chửi rồi hất Mai xuống đất, nó tiếp tục nói, già rồi mà còn nhay, chẳng làm được việc gì bình thường. Á, đột nhiên con rồng nghe tiếng la của Mai, nó quay sang thấy cậu ngã gãy tay thì. Mày là ai, con rồng như muốn hóa đá, nói hỏi Mai. Cậu ôm cánh tay gãy mà cọc cằn trả lời. Mai John, rồng trắng nghe xong thì sốc nặng, từ nãy đến giờ nó cứ tưởng Albert John vẫn còn nhập trong cơ thể của Mai. Nó tưởng ông ta lại nhay nên mới bực bội mà hất ông ta xuống. Nói thật là những tháng ngày chủ nhân còn sống, nó vẫn hay bị ông ta lừa như vậy. Lần này nó không tin cũng phải thôi, có ai bị bạn lừa hoài mà còn tin bạn đâu. Nhưng nếu thật sự là Albert thì đâu có dễ mà té gãy tay vì bị nó hất. Ông chưa bẻ gãy cánh của nó rồi đem nướng ăn thử đã may rồi. Tiểu chủ nhân, con rồng trắng lắp bắp hỏi. Mai liếc nó, chủ nhân cái gì, ta không quen ngươi. Vậy là rồng trắng tin chắc rồi, đây không phải lão Albert John danh ma kia. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là, nó đã làm gãy tay chủ nhân mới ngay trong lần gặp đầu tiên. Sau khi giải thích mọi chuyện cho Mai, con rồng vẫn còn cảm thấy tội lỗi. Đường đường là một con rồng hùng mạnh, nó lại làm gãy tay thằng nhóc 12 tuổi. Ấn tượng đầu tiên mà vị chủ nhân mới dành cho nó chắc chắn không tốt đẹp gì rồi. Mai vẫn còn đang suy ngẫm, vậy ý ngươi là chủ gia tộc đời đầu đã nhập vào ta rồi giết bọn áo đen. Còn ngươi là con rồng của ông ấy, vì đã hứa là sẽ bảo vệ truyền nhân của gia tộc John nên mới cứu ta. Con rồng trả lời, hích hích, vâng, tiểu chủ nhân, nhưng nếu vậy thì tại sao khi cha ta chết ngươi không xuất hiện? Mai lại đặt ra câu hỏi, rồng trắng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Hít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì trước khi ông ấy chết thì ông ấy đã truyền ngôi vị lại cho ngài. Được rồi, chuyện vừa nãy ta không chấp nhất đâu. Chúng ta xuống núi tìm một thị trấn nào đó đi đã. Mai an ủi con rồng, rồi như chợt nhận ra gì đó, cậu hỏi. Người tên gì? Con rồng đang nghĩ, chủ nhân mới tốt hơn hẳn chủ nhân cũ. Thì nghe cậu hỏi, nó không trả lời mà nói. Ngài là chủ nhân mới của ta, ngài phải đặt tên cho ta chứ. Mai ngẫm lại, đúng là khoảng cách từ lúc chủ gia tộc đời đầu còn sống tới nay, thì cậu nên đặt cho nó một cái tên mới. Được rồi, vậy tên của ngươi sẽ là... Mai nói rồi suy nghĩ hồi lâu, con rồng trắng nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mong chờ. Cái tên mới của ngươi sẽ là Cai. Con rồng nghe xong câu này cảm thấy điên tiết đến chết lặng. Tại sao cả hai chủ nhân của nó đều đặt cho nó cái tên Cai? Cả mấy ngàn năm chờ chủ nhân mới, mấy ngàn năm tự suy nghĩ xem ngày ấy sẽ đặt tên cho nó là gì. Nhưng sau tất cả, Cai muốn chửi tục, Ahu tại sao? Cai, tại sao vậy trời? Nó giống lên đầy thảm thiết, Mai ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bỗng nhiên, một cái bảng màu xanh dương lơ lửng trước mặt nó. Cái bảng ghi rằng, tên, Mai John, phân loại, con người, tuổi, 12 giới tính, nam, năng lực siêu nhiên, trao đổi cấp độ, level 3 kỹ năng, chưa có trạng thái, đói, thông báo chủ nhân cần lập tức nạp thức ăn để ổn định trạng thái. Một lần nữa, Mai tưởng mình đang mơ. Cách chương.